Tình viên, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sếp A đang quỳ ván giặt ở nhà thì đúng lúc xem được tiết mục trên TV. Vì tình huynh đệ này mà kinh hãi biến sắc, vội vã gọi điện cho siêu sao A. Huynh đệ, cậu cầu hôn mà không nói tớ biết là không trượng nghĩa đâu đấy, tớ đâu có. Siêu sao A vô tội nói, cậu nói nhảm gì thế? Sếp A nghẹn họng, tớ nói nhảm, không nói với cậu nữa. Tớ phải nấu cơm rồi. Cúp đây, alo. Alo, sếp A cảm thấy thế giới quá ảo ma, ai cho anh đứng lên hả? Quỳ xuống, hắn thật sự thảm lắm. Ai cũng kỳ thị mình cả. Cách chương.